Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quốc, chỉ cần trưởng bối khỏe mạnh, ngẫu nhiên mê tín một chút cũng không sao. Chỉ nhà là một đứa nhỏ thiện lương, nhất định sẽ đáp ứng. Vấn đề là trưởng bối bệnh nặng sẽ là ai? Chúng ta sống ngay cách vách, không cẩn thận một cái nói dối kiểu này, thật dễ dàng bị phát hiện ra. Trình Mẫu nhìn về phía lão công đang tự trao mình là đà mừ túc trí. Đúng rồi, ông nội đã xác định khi nào muốn nhập viện phẫu thuật, thay đổi người công tác đốt ngón tay. Trình Hải Đồng nói. Trình Vũ trợn mắt. Thằng nhóc, người nên sẽ không là ông nội người mà biết, chắc chắn sẽ vác gậy gộc đánh trong mông người nợ mà. Kinh nhân dám nguyền rủa ông nội ngươi. Hắn một trưởng đánh vào gáy của đứa con. Trình Hải Đông phản ứng cực nhanh trước công kích của lão ba. Đều phải khai đào liễu, còn không nghiêm trọng hay sao? Hơn nữa ông cũng thích chỉ nhàn như vậy. Nếu hai nhà chúng ta kết hôn, xin cho ông vài thằng cháu để ôm. Hay là ông nhất định sẽ cao hứng, sẽ không để ý vậy dừng chuyện nguyền rủa ông đi. Nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Trình Vũ bắt đầu suy tư, không tự giác nhẹ nhàng gật đầu. Con, cô lên. Ngày đó An Thầm hỏi ngươi như thế nào mà nhiều năm rồi vẫn vậy, ngươi còn tỏ vẻ một chút cũng không có. Hải lão mẹ người cũng không biết nên nói cái gì. Với An Thầm ngươi như thế nào? Nếu có thể nhanh như vậy thuyết phục làm hôn sự đi. Hắn cũng muốn nhanh chóng thuyết phục nàng, nếu không hắn sẽ phải vào biệt tâm thần mất. Trong phòng Trình Gia âm mưu rất mạnh, ngoài phòng An Chỉnh Ngạn đang loạn hết cả lên. Phải làm thế nào mới tốt hơn bây giờ? Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Đều do nàng xui số. Nói cái gì không có khả năng, giờ kết quả tốt lắm, nàng thật sự mang thai. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Trình Hải Đông có thể giúp nàng. Dù gì hắn cũng có liên quan, má lại là người anh em đáng tin cậy của nàng. Nàng tin tưởng chỉ cần có hắn, nhất định có thể dễ dàng nghĩ ra biện pháp. Vì vậy nàng cố lấy dũng khí đi vào Trình gia, tay run run ấn hạ chuông cửa. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đi lên. Cửa mở, nhìn thấy An Chỉ Ngàn, tâm của Trình Hải Đông kịch liệt nhảy lên. Vừa tan tầm, hắn cho rằng nàng vừa mới công tác về. Không tự giác cắn môi dưới, nâng đôi thủy mâu lên. Hải Đông, ta... muốn nói lại thôi. Đương nhiên giọng Trình Mỡ vang lên từ phía sau Hải Đông. Là Trình Ngàn hay sao? Như thế nào không vào nhà, đã ăn cơm chưa? Hôm nay dì nấu món canh năm chàng vượng có thích. Muốn ăn hay không, vào ăn một chút. An Chỉ Ngàn biểu tình không được tự nhiên lắp bắp. Dì, không cần phiền toái, ta chỉ là... Trình Hải Đồng sâu sắc liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng có tâm sự. Mẹ, máy tính Trình Nhàn bị hỏng, con qua xem hộ nàng. Tùy tiện lấy một lý do rồi kéo nàng ra khỏi cửa. Tay nàng thật lạnh, mỗi khi trong lòng có bất an, tay nàng lại giống như hầm băng đi ra, đã đến mức làm cho người ta sợ hãi. Trình Hải Đồng nắm tay nàng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Qua bên kia ngồi chờ ta. Tiếp theo hắn xoay người cầm hai lon nước, còn ấm đi thanh toán. Cùng nàng ngồi xuống ngăn nước cho nàng lon nước ấm. Uống một chút đi, ấm áp thân. Nàng cảm kích nhìn hắn, cảm ơn. Quay nghĩ lại anh em tốt của nàng, vĩnh viễn đều biết nàng cần gì. Nàng cầm lon nước ấm thơm ngát. Lo lắng đến An Chỉ Ngàn mang thai, lại vẫn là thời kỳ đầu. Sự thai nhi không ổn định cho nên bọn họ vẫn chưa an bài tuần trăng mật. Trình Hải Đông bồi hồi, tần đường mới gả là nàng về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Lại bị Trình Mẫu tỉ mỉ chuẩn bị, canh gà thuốc bổ. Còn tại ngày nghỉ tân hôn chỉ có hai người, đôi nhiên cảm thấy cứ như bây giờ thật tốt. Hiện tại muốn làm gì? Trình Hải Đông cười thần bí cũng không đáp lời, chính là lái xe chậm rãi rời khỏi nhà. Hai nhà cũng đã làm láng giềng trong nhiều năm qua ở khu nhỏ nhỏ này. Số cuộc muốn đi đâu, nói một chút. Nàng nóng nảy, bất chấp cái gì khí chất thục nữ vươn ngón trỏ, không khách khí chọc chọc bờ vai của hắn. Gặp cái gì đến sẽ biết. Hắn mỉm cười liếc người ngồi bên cạnh đang ngó nghiêng. Hắn thoải mái mà hử ca, lái xe phù phù. Thượng cầu vượt lại hạ kiều, chỉ chốc lát sau, cứ nhiên định nặng đem xe tiến vào trung tâm triển lãm ô tô. Lúc trước hắn đã muốn chính mình đến chọn quá một hồi, bất quá nếu muốn đưa lễ, đưa sự cũng thích lễ vật đó mới được, cho nên mới quyết định thừa dịp hôm nay rảnh mà nàng cùng nhau lại đi xem. Xe của ngươi gặp vấn đề gì sao? An Chỉ Nhàn vẻ mặt khó hiểu, bọn họ vì sao phải tới chỗ này? Đầu của ngươi mới có vấn đề. Hắn không biết nên khóc hay nên cười, thằng mở cửa xe xuống đi. Tiểu thụ nhân viên cúi đầu nghênh đón. Trình tiên sinh, ngài hảo. Nói vậy vị này chính là phu nhân đi. An Chỉ Nhàn còn đang buồn bực, Trình Hải Đông đã muốn mở ra cửa xe, giơ tay giúp nàng xuống xe. Mau xuống giúp, chính mình chọn xe mới. Ta, nàng kinh ngạc nhìn Trình Hải Đông, dùng các ký hiệu kỳ diệu bị mang xuống xe. 10 năm trước, hai bọn họ cùng nhau lấy bằng lái xe, An Chỉ Nhàn cũng chưa có sử dụng lần nào. Dù sao ở tại nội thành, đến đi đều có phương tiện đi lại. Bằng không cũng có anh em tốt Trình Hải Đông này chủ động làm tài xế cho nàng, căn bản không cần chính nàng lái xe. Nói sau đầu năm dựng xe cũng rất phiền toái, nàng căn bản không nghĩ tới muốn mua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net